Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 124 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trở về nhà họ Cố. Cố Ngọc Hiểu nghe những lời này xong bỗng sốt ruột, vội vàng đưa tay níu lấy cánh tay của Lâm Vũ Loan, nức nở nói: "Bà gái, con biết lỗi rồi, con biết lỗi thật rồi, bác đừng đuổi con đi có được không? Bây giờ bên ngoài đều biết con mang thai con của nhà họ Thẩm. Nếu bị bác đuổi về bên nhà mẹ đẻ thật, người ta sẽ đối xử với con như thế nào?" Lâm Vũ Loan chậm chậm đưa tay gỡ từng ngón tay của cô ta ra, vô cùng đau lòng đáp: "Bây giờ Thẩm Thành đã biết con bé nhà họ Thẩm mang thai con của nó, đã quyết định đón con bé đó về nhà họ Thẩm. Nếu không nhận cái thai ở trong bụng con, còn có cách gì nữa sao? Dù bác có nói thêm gì nữa cũng chẳng có thể ăn thua gì. Đứa con của con có được bằng thủ đoạn không đàng hoàng, bố của đứa bé không chịu nhận nó, còn giữ nó lại còn có ý nghĩa gì? Hay là thử bàn bạc với người của nhà con đi, đi bỏ đứa bé đi, đừng sinh ra để gây ra nghiệp nữa. Nề tình bao nhiêu năm nay yêu thương con, bác khuyên con một câu, bỏ đứa bé này đi, làm lại từ đầu đi." Cố Ngọc Hiểu ra sức lắc đầu, nước mắt rơi lã chã như mưa. "Tại sao lại như vậy? Rõ ràng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Tuy Thẩm Thành không yêu cô ta, nhưng cũng là đã hứa sẽ cưới cô ta. Tại sao đến cuối cùng lại thành ra như vậy? Bây giờ cô ta còn đang mang thai. Nếu bị nhà họ Thẩm đuổi ra khỏi nhà, sau này cô ta làm sao còn chỗ đứng ở trong giới thượng lưu nữa? Không chỉ là cô ta, ngay cả mặt mũi nhà họ Cố cũng sẽ bị cô ta làm mất hết rồi. Sau khi đi ra ngoài, người ta sẽ chỉ trỏ sau lưng mắng cô ta đã bị nhà chồng quyền thế ruồng bỏ. Những người lúc đầu vô cùng ngưỡng mộ cô ta, một khi cô ta bị đuổi ra khỏi nhà, sự ngưỡng mộ đó cũng sẽ trở thành sự chê cười. Bác gái, con có thể không cần danh phận, nhưng bác có thể đừng đuổi con đi có được không? Bây giờ đứa bé này đang ở trong bụng con, làm sao có thể coi như nó chưa từng xảy ra chuyện gì được? Không phải bác vẫn luôn thích nó sao? Mong nó ra đời, lẽ nào bác đành lòng để cho nó bị người đời bàn tán, sống lay lắt ở dưới ánh mắt chỉ trỏ của người ta sao? Vậy con nghe lời khuyên của bác, bỏ nó đi." Sau khi nói ra những lời này, Lâm Vũ Loan xoay người bước ra khỏi cửa. Cố Ngọc Hiểu muốn đuổi theo, nhưng mà cơ thể cô ta quả thật quá yếu ớt, xê dịch một chút thôi cũng đã thấy cho nó khó khăn rồi, đành phải trơ mắt nhìn bà ấy bước ra khỏi phòng, dần dần khuất bóng ở trên hành lang. Nhìn căn phòng ngủ vắng lặng, Cố Ngọc Hiểu từ từ nắm chặt lấy nắm đấm, gương mặt thanh tú bắt đầu trở nên vặn vẹo, loáng thoáng hiện lên vẻ dữ tợn, trong đôi mắt lại càng nham hiểm hơn. Mọi chuyện ngày hôm nay cô ta gặp phải đều là do con khốn Dương Tâm tặng cho. Nếu không phải là do con đó lo chuyện bao đồng vạch trần sự thật thì buổi tối hôm ấy ra cô ta đâu tới nỗi đi đến nước này. Mọi chuyện đều là do con khốn đó hại. Nếu nhà họ Thẩm đã không chứa đứa bé này, vậy cô ta sẽ dùng đứa bé này để báo thù Dương Tâm. Cô ta phải để cho Lâm Vũ Loan và Dương Tâm mẹ con oán hận nhau, cả đời sẽ không thể nhận nhau. Sau khi hạ quyết tâm, cô ta chậm rãi xua đi vẻ dữ tợn ở trên gương mặt. Cô ta phải chăm sóc cơ thể thật tốt, chí ít cũng phải bảo đảm, như vậy mới có thể tiến hành kế hoạch của cô ta được. Cơ sở chữa bệnh, trong phòng bệnh. Lâm Thành từ từ tỉnh lại ở trong cơn mê. Trong phút chốc, đôi mắt của anh ta vẫn còn có một chút mê man. Sau khi yên lặng một hồi, đồng tử giãn ra mới từ từ có tiêu cự. Chợt nghiêng đầu nhìn thấy Trần Uyên đang nằm ngủ ở bên giường, trên người cô không đắp gì cả, hơn nữa mặc cũng rất ít, tuy trong phòng bật điều hòa. Nhưng tiết trời mùa đông vẫn rét lạnh như cũ, người phụ nữ này không biết mình vừa mới sảy thai sao, sao lại không biết quý trọng bản thân như vậy. Dáng vẻ cô như vậy, anh ta làm sao mà yên tâm để cho cô tự do được. Anh ta từ từ di chuyển cánh tay, thử động vào hai má cô. Kết quả vừa nhấc lên, cô đã mở mắt ra rồi. Hai người nhìn nhau, dường như cách cả một thế kỷ. Không, bọn họ vượt qua ranh giới sống chết trong 90 tiếng ngắn ngủi. Từng đứng nhìn nhau ở phía xa xa, bến bờ, hoa bì ngạn. Suýt chút nữa bọn họ đã cách xa nhau mãi mãi rồi. Anh tỉnh rồi sao? Trần Uyên chậm rãi ngồi thẳng người, thấy anh nhấc nhẹ cánh tay, theo bản năng nhíu chặt thẳng lông mày, vội vàng đưa tay ấn cánh tay của anh trở về. Bây giờ anh thành ra như thế này, anh bị ngốc luôn rồi sao? Lại còn dám động đậy lung tung, có phải chê vết thương còn quá nhẹ nên muốn bị thương nặng hơn có phải không? Lâm Thành nhìn cô cười, mặt mày ôn hòa.

Dương Tâm nhướng mày, có lẽ cô biết mục đích tên này đột nhiên đến Hải Thành rồi. Anh ta cố ý đến tìm cô, còn về lý do tại sao? Cô nghĩ đã đoán ra sơ sơ. Tìm thầy thôi miên sao? Chuyện mạo hiểm này khó tránh phải lo lắng hơi nhiều. Tôi và cậu đều biết, thầy thôi miên giỏi nhất thế giới cũng chỉ có thể chấp nối nhịp cầu tinh thần, tiến hành nối liền tinh thần với người bệnh. Trong đầu ông Phó đều là bí mật quốc gia. Nếu người ngoài tiến hành nối liền tinh thần với ông ấy, lấy được tin tức quan trọng gì từ trong trí nhớ của ông ấy, hậu quả không thể tưởng tượng được. Phó Đức Chính cong môi cười, người phụ nữ này lại rất thẳng thắn, cô ấy như vậy đã vạch trần ra, anh ta muốn thừa nước đục thả câu cũng không được rồi. Vì vậy, có lẽ cô đã đoán được mục đích tôi đến tìm cô, nếu đã là người thông minh như vậy thì không cần phải giả ngây giả dại, đoán giả đoán non nữa. Dương Tâm, tôi muốn biết tung tích của thầy thôi miên bậc nhất thế giới phiêu diều. Cô nói cho tôi biết có được không? Dương Tâm cười như không cười nhìn anh ta nhấn mày hỏi. Cậu chắc chắn phiêu diều sẽ không đánh cắp bí mật quốc gia ở trong đầu bố của cậu sao? Cậu lại không hiểu rõ cô ta, tại sao lại chắc chắn như vậy chứ? Lòng người khó đoán, càng huống hồ là một người xa lạ, tính cách lập dị. Cậu cược ván này cũng quá lớn, tôi khuyên cậu vẫn nên bỏ suy nghĩ này đi, đừng gây thêm tai họa gì nữa. Phó Đức Chính lườm cô, bờ môi mỏng hơi cong lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt. Sao thế, cô sợ bọn tôi liên lụy đến cô sao? Lo lắng sau khi phiêu diều lấy cắp được bí mật trong đầu bố tôi sẽ ảnh hưởng đến cô. Dương Tâm liếc mắt khinh thường, chiêu khích tướng có tác dụng sao? Cô trước nay đều không trúng cái này. Được thôi, nếu thái độ của cậu đã kiên quyết như vậy, nhất định phải là phiêu diều mới được. Vậy tôi đành phải nhận lời thôi, cậu cho tôi 3 ngày, đến lúc đó tôi sẽ trả lời cậu. Phó Đức Chính cong miệng cười. Nếu cô hiểu thuật thôi miên thì càng tốt, tôi sẽ không cần phải mời cái người gọi tên là đại sư phiêu diều đó nữa. Cô mời cô là được rồi, dù sao thì người ta cũng là người quen, tin cậy lẫn nhau. Nếu cho tôi chọn giữa cô và phiêu diều, chắc chắn tôi sẽ chọn cô. Dương Tâm xua xua tay thong thả bước về phía nhà chính. Chuyện đó thì bỏ đi, tôi và mẹ cậu có thù sâu nặng, bà ta bây giờ rất muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nếu tôi đi thôi miên cho bố cậu, mẹ cậu chắc chắn sẽ phản đối ngay lập tức, tôi sẽ không tìm đến tai vạ. Chuyện mua bán không có lời này, sẽ không ai làm đâu, tôi lại càng không. Cô quen vài người bạn có thuật thôi miên vô cùng cao siêu ở trên thế giới, đến lúc đó gọi cho bọn họ đến thôi miên trong phó là được thôi. Không phải tên này lo lắng bí mật cao cấp ở trong đầu bố anh ta đã bị người ta đánh cắp sao? Cô vẫn tin tưởng bạn của cô được, hoàn toàn có thể thay cô. Còn về thân phận phiêu diều này, cô hoàn toàn không muốn để cho người khác biết được, bởi vì bên ngoài đều nghe ngóng được phiêu diều biết thuật tạm mộng, nhưng kỹ thuật này bây giờ đã bị thất truyền từ rất lâu. Nếu lại xuất hiện một lần nữa, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn. Bây giờ cô không muốn khoe khoang nữa, chỉ muốn bình yên sống qua ngày, sống một cuộc sống bình thường như bao người. Phó Đức Chính nhìn bóng lưng của cô, trong mắt lóe lên một vẻ dịu dàng. Cầu trái tim vẫn luôn hướng về khi nãy của anh ta là lời thật lòng. Quãng đời dài đằng đẵng còn lại, có lẽ sẽ không có người phụ nữ nào bước vào thế giới của anh ta giống như cô. Tuy thời gian quen biết cô đã quá muộn, trong cuộc đời chính mình đã để lại rất nhiều tiếc nuối, nhưng anh ta vẫn không hối hận khi quen biết cô. Chỉ có tình yêu khắc sâu vào trong xương tủy mới biết được mùi vị trong đó. Anh ta hiểu rất rõ, trên cuộc đời này cũng không có người phụ nữ nào có thể khiến cho anh ta yêu hết lòng hết dạ giống như cô nữa. Thật ra, âm thầm bảo vệ không hẳn là một chuyện không tốt. Nhìn cô cười tươi như hoa trong lòng người đàn ông khác có lẽ cũng là một loại hạnh phúc. Cô chí ít cũng đang sống với dáng vẻ anh ta muốn nhìn thấy. Còn ngơ ra đó làm gì, vào đây ngồi một lát, bên ngoài lạnh lắm đấy. Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo dễ thương của Dương Tâm, kéo dòng suy nghĩ đang bay lượn lờ ở trong anh ta trở về. Anh ta lắc đầu cười. Tôi phải đi thăm dò Phó Linh Ngọc. Dương Tâm đã hiểu, người phụ nữ đó đã làm thụ tinh ở trong ống nghiệm rồi nhỉ. Bây giờ đang tìm đợi đến cửa nhà Triệu An đòi một lời giải thích. Với kiểu ưa nịnh hót của bà Triệu, chắc chắn giữa cô ta lại ở nhà họ Triệu, sau đó ép Triệu An kết hôn với cô ta. Người phụ nữ này ở lại thành Cố Ngọc Hiểu thứ hai rồi. Thật là đáng thương mà, đường đường là công chúa khuê phòng, muốn buông bỏ được sự cố chấp chắc chắn sẽ có tương lai sáng lạng. Đây cái gọi là gì? Đây gọi là cầm bài heo đỏ mà để cho thúi đó. Cô có thể dự đoán được kết cục của cô ta rồi. Rất thê thảm, nhưng không đáng để được bất cứ ai đồng cảm. Khách sạn, Phó Đức Chính đứng ở trước cửa phòng, híp mắt nhìn Phó Linh Ngọc gầy đến mức da bọc xương, ánh mắt lóe lên một tia thương hại. Vứt bỏ thân phận công chúa khuê phòng của cô ta đã đành, cô ta lại còn là thiên kim có tiếng tăm, là con gái lớn của nhà quan. Bây giờ một người đàn ông không thuộc về mình, cô ta giày vò bản thân thành như vậy, tội gì phải như thế. Bố bệnh rồi, em về đế đô cùng với anh một chuyến nhé, được không? Ánh mắt Phó Linh Ngọc chợt lóe, nghiến răng hỏi. Sau khi về nhà, em đã an toàn chưa? Anh sẽ không tống em vào tù chứ? Phó Đức Chính lắc đầu đáp. Em vì chính bản thân mình mà hại biết bao nhiêu người phải bỏ mạng, anh không thể nào tha thứ thay cho những người đã chết kia, vì vậy anh vẫn sẽ đưa em ra tòa. Vì vậy anh vẫn muốn tống em vào trong tù sao? Nếu là như thế, vậy cô ta quay về làm gì? Hoặc là ở tù Mục Dương, hoặc là trực tiếp ăn vạ sao? Em không về, em sẽ ở lại Hải Thành, nếu như anh cứ muốn tống em vào tù, vậy anh cứ tống đi, tình cảm của anh em chúng ta cắt đứt tại đây. Phó Đức Chính khẽ cau mày, cũng đã đến nước này rồi, không ngờ cô ta vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ như vậy. Thôi vậy, những gì nên nói anh ta cũng đã nói rồi, cô ta không chịu nghe khuyên bảo thì không còn cách nào nữa. Vốn là dựa vào địa vị và thế lực của nhà họ Phó, nếu cô ta chủ động đi tự thú, có lẽ có thể giữ lại cái mạng. Tuy khoảng thời gian rất lâu về sau, phải ở trong tù, nhưng còn sống thì vẫn còn hy vọng hơn không phải sao. Nếu cô ta biết ăn năn hối lỗi, lúc được thả ra sẽ là một khởi đầu hoàn toàn mới, dù sao cũng tốt hơn sống như cái xác không hồn thế này. Thôi được, anh cũng sẽ không tống em vào trong tù đâu. Nếu em đắc khăng khăng như vậy, anh cũng không còn gì để nói, rồi sẽ có một ngày em tự nhận lấy hậu quả này. Đến lúc đó em có hối hận thì cũng đã muộn. Nể tình anh em nhiều năm, anh khuyên em một lần cuối, nhưng mà em không nghe, vậy thì anh cũng bất lực, từ nay về sau anh sẽ không quan tâm đến chuyện của em nữa, ngày nào đó em cũng đừng trách anh, làm anh cả bạc tình với em. Dứt lời anh ta xoay người rời đi, hai chân Phó Linh Ngọc mềm nhũn từ từ ngồi co quắp ở trên mặt đất, cô ta cũng không muốn như vậy, nhưng cô ta phạm phải sai lầm, bây giờ đã hết đường đi, đi tự thú có lẽ là có thể giữ lại cái mạng cho mình, nhưng cả đời cô ta phải sống ở trong ngục tù, cô ta không muốn sống, trong cuộc sống không có tự do. Cô ta là công chúa khuê phòng, là con gái lớn của nhà có tiếng tăm, làm sao có thể trở thành tù nhân được? Trái ngược quá lớn, cô ta không chấp nhận được, thật sự là không thể chấp nhận được. Vẫn may cô ta làm thụ tinh ở trong ống nghiệm, bây giờ đang mang giọt máu của nhà họ Triệu trong bụng. Với sự coi trọng của bà Triệu dành cho cô ta, chắc chắn sẽ nhận đứa bé này, sau đó đón cô ta ra về nhà họ Triệu. Đến lúc đó dùng đứa bé này để ép Triệu An cưới cô ta đã có thể trở thành bà Triệu rồi. Đây đều là điều cô ta cố chấp cả đời, là điều mà cô ta tha thiết mơ ước. Dù Triệu An không yêu cô ta cũng phải đoạt lấy thân phận vợ của anh ta, để con khốn Lê Vãn kia làm người thứ ba, khiến cho nghiệp chướng cô ta sinh ra bị người đời mắng là đổ con riêng. Vì vậy cô ta sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định của mình, cuộc sống tốt đẹp ở phía sau đang chờ cô ta nghe lời anh cả đi tự thú làm gì, cả đời bị nhốt ở trong tù không còn cách nào có được tự do. Gia tộc Hải Nhân, trong phòng làm việc nhà chính, ông Hải Hai chau mày nhìn ông Hải đang ngồi trên ghế xoay, nặng nề hỏi. Anh cả có ý gì, cái gì mà tha cho con bé một con đường sống? Cô ta sỉ nhục gia quy, thế nên nhận lấy sự trừng phạt. Cũng không thể vì cô ta là con gái của anh thì có thể thoát khỏi sự trừng phạt. Nếu anh cứ khăng khăng bao che, sau này còn khiến cho người ta tin phục thế nào, lẽ nào anh cả lại muốn thoái chức từ chức sao? Ông Hải đưa tay với lấy chiếc bút ghi âm bên cạnh, sau khi bật công tắc thì đặt lên trên bàn. Tiếp theo giọng nói thầm thành từ bên trong vang lên, vang vọng khắp căn phòng. Tôi chỉ có một yêu cầu, đảm bảo chắc chắn giọt máu của nhà họ Thẩm của tôi không chịu bất cứ tổn hại nào. Nếu gia tộc Hải Nhân các người không làm được, vậy thì đừng trách tôi dấy lên chiến tranh giữa hai nhà. Thái độ của tôi rất rõ ràng, vợ và con trai tôi cần hết. Ai cũng đừng hòng làm hại họ, đúng rồi, đây không chỉ là thái độ của tôi, mà còn là thái độ của em gái tôi. Nếu các người cảm thấy nắm đấm của các người đủ mạnh, có thể chống lại em gái tôi, vậy thì cứ việc xử trí hài cần. Tôi dám đảm bảo, cả gia tộc Hải Nhân các người sau này sẽ không còn có ngày bình yên. Câu cuối cùng vừa dứt, ông Hải Hai hung hăng đấm một đấm lên trên mặt bàn. Đáng chết thật, cậu ta như vậy là quá lớn lối rồi, không thèm để chăm gia tộc Hải Nhân vào trong mắt. Vì vậy gia chủ bị lời nói của cậu ta dọa sợ rồi sao? Ông Hải lạnh lùng lườm ông ta, ánh mắt rất phức tạp, nhìn ông ta chằm chằm một lát rồi lạnh lùng cười. Chú cho rằng tôi nên xem nhẹ lời của cậu ta, nghe theo lời đề nghị của các người bỏ đi cái thai trong bụng của con bé, sau đó giam cầm nó cả một đời ở trong gia tộc. Đúng, nhất định phải làm vậy, không thể để cho cô ta sinh ra giọt máu của nhà họ Thẩm. Nếu không cô ta sẽ liên kết với nhà họ Thẩm mưu đồ cả gia tộc Hải Nhân. Chúng ta khó mà đề phòng. Anh đừng quên, trước đây cô ta đã nắm giữ rất nhiều bí mật của gia tộc Hải Nhân. Chúng ta không thể để mặc cho cô ta rời đi. Ông Hải chậm rãi thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng đáp. Một nhà họ Thẩm, quả thật chúng ta không thể chống lại được. Nhưng có thêm một Dương Tâm thì sao? Chú đừng quên, chỗ dựa đằng sau của Dương Tâm là nhà họ Lục. Chắc hẳn chú cũng đã từng nghe Lục Gia Bách là người cầm đầu của Ám Long. Còn Dương Tâm rất có thể là môn chủ của Tu La Môn. Có hai nhân vật lớn cổ vũ cho Thẩm Thành, chú cảm thấy gia tộc Hải Nhân còn có phần thắng hay không? Ông Hải Hai tròn xoay đôi mắt, có hơi không dám tin nhìn ông Hải, run giận nói. Anh nói gì? Lục Gia Bách và Dương Tâm là người cầm quyền của Ám Long và Tu La Môn thật sao? Ông Hải đưa tay xoa trán. Nếu không chút tưởng tượng bọn họ sao lại lớn lối như thế? Vì bọn họ có tư cách để lớn lối. Được rồi, chuyện đã như vậy rồi. Tôi cũng không muốn nói nhiều nữa. Chút tự cân nhắc đi. Giữ lại thực lực của gia tộc Hải Nhân hay là lấy trứng chọi đá? Lấy đá chọi với đá, bọn họ đến cùng đã bị tiêu diệt. Nói đến đây, ông ta lại ngước mắt nhìn ông Hải Hai một cái. Nói thêm. Bây giờ hai đứa con gái của tôi đều gặp chuyện, không thể kế thừa vị trí gia chủ, ngoại trừ bọn chúng thì chỉ còn lại Hải Định thôi. Cũng chính là nói con trai của chú vô cùng có khả năng trở thành người thừa kế. Muốn chú hủy diệt đi cơ nghiệp của con trai, để nó làm tướng không có binh thật sao? Ông Hải Hai không ngốc, biết ý trong lời này của ông ta. Ông ta muốn dùng vị trí gia chủ để đổi lấy một con đường sống cho cô con gái nhỏ của ông ta. Nếu ông Hải bằng lòng giao quyền thừa kế cho con trai ông ta, vậy... Em phải đi bàn bạc với các trưởng lão một chút. Gia chủ, em làm như vậy cũng chỉ vì nghĩ ra gia tộc, không có ý dồn ép anh. Ông Hải xua xua tay. Con trai của chú là cháu trai của tôi cũng đã có ý định trao quyền thừa kế cho nó từ lâu. Chú không cần phải nói nhiều, tôi đã phân tích rõ tình hình cho chú. Chú tự thu xếp ổn thỏa đi. Dù sao thì tài sản khổng lồ này sau này phải giao cho con trai chú. Nếu chú đắc tội Thẩm Thành, thứ mất đi có thể sẽ là tiền đồ của con trai chú. Ông Hải Hai cúi đầu. Nếu là như vậy, quả thật ông ta đã phải suy nghĩ kỹ hơn rồi. Nhưng mà ông ta không định buông tha Hải Cẩn. Có con bé đó ở trong tay, ông ta có thể hãm chân của Thẩm Thành và Dương Tâm. Nhưng nếu con bé đó rời đi, sau này bọn chúng ngóc đầu trở lại, ông ta và con trai ông ta lại không chống đỡ được như cũ. Cùng lắm là ông ta lại đồng ý giữ lại đứa con hoang trong bụng của cô ta, nhưng mẹ con họ phải ở lại gia tộc Hải Nhân làm con tin. Hải Thành cơ sở chữa bệnh, trong phòng làm việc, Dương Tâm đang phát một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Lục Gia Bách và Tô Yến. Nhưng mà lần này không phải là Tô Yến gửi cho cô, mà là Lục Gia Bách. Tên này đang nói với mình rằng Tô Yến đã móc hết vốn liếng của cô ta ra rồi, bảo mình một mẻ hốt gọn đấy sao? Anh đúng là coi trọng cô quá rồi. Sát thủ hàng đầu do cựu thủ lĩnh Ám Long để lại. Ai cũng có thể, đều rất có kinh nghiệm, đều là một đống người như vậy mà xông lên thì cô cũng không biết mình có thể chống đỡ được hay không. Anh thật là giỏi, đặt hết tất cả hy vọng lên người cô, còn mơ tưởng cô có thể ra tay tiêu diệt hết tất cả. Nhưng mà anh còn chưa lấy cô. Cô không phải là vợ anh, tại sao cô phải thu dọn đống đổ nát này cho anh chứ? Thẩm Thành nhìn thấy trên mặt cô đều là vẻ oán hận thì cũng đoán được suy nghĩ của cô, không nhịn được cười nói. Khôn làm một cái, dại làm cột con, anh ấy tin tưởng em sẽ làm theo nên mới giao lại nhiệm vụ này cho em. Nhưng mà như vậy cũng tốt, bây giờ có lẽ em còn có thể hoàn toàn yên tâm rồi, vì anh ấy không hề mất đi trí nhớ, tất cả đều là do anh giả vờ để khiến cho đối phương lơ là cảnh giác. Mọi người ở trong ngoài phối hợp, diệt trừ tất cả thế lực của địch, như vậy các em mới có thể có cuộc sống yên ổn. Dương Tâm hừ hừ hai tiếng, cũng đúng, Lục Gia Bách gửi cho cô đoạn ghi âm đó. Một là muốn để cho cô dụ dỗ thế lực của Tô Yến, hai cũng là để khiến cho cô yên tâm. Người đàn ông đó có lẽ đã biết việc Tô Yến gửi cho cô một đoạn phim, hai người lăn lộn ở trên giường, nên hơi đứng ngồi không yên. Anh lo lắng cô sẽ tức giận và buồn lòng, nên mới gấp gáp chứng minh với cô rằng anh không có mất trí nhớ, sẽ không làm ra chuyện hoang đường như vậy. Đừng nhắc đến anh ấy nữa, chỉ là một tên đàn ông thối, có gì hay để nói chứ.

Nhà họ Thẩm không vạch trần là vì niệm tình hai nhà đã qua lại nhiều năm thôi. Vì vậy tôi khuyên cô một câu, hãy bỏ đứa trẻ đi, rồi cút về nhà họ Cố, con đường tương lai của cô còn rất dài. Đừng để cho tuổi xuân cả đời lãng phí trên một người đàn ông không yêu mình. Cố Ngọc Hiểu không hiểu cô đang nói gì, sao trong bụng cô lại không phải là con của Thẩm Thành được chứ? Mặc dù thủ đoạn có hơi hiền hạ, nhưng đó thật sự là tinh trùng của Thẩm Thành, làm sao có thể là sai được? Cô đừng hòng hù dọa tôi. Tôi thừa nhận tôi là tu hú chiếm tổ chim khách, sau đó còn trộm tinh trùng của Thẩm Thành để thụ tinh ở trong ống nghiệm. Đúng là thủ đoạn không quang minh chính đại gì, nhưng đứa con này thật sự là của Thẩm Thành, cô không thể chối bỏ được. Dương Tâm từ từ đứng thẳng người, bước đến trước mặt cô ta. Người phụ nữ này muốn gây chuyện với cô cách cô ta xa như vậy thì làm sao mà cô có cơ hội được. Vì vậy cô vẫn nên đến gần một chút để xem rốt của cô ta muốn giở trò gì. Trong bụng, đệ tử của tôi thật sự là con của Thẩm Thành. Còn cục thịt ở trong bụng cô thì tôi khuyên cô vẫn nên đi xét nghiệm chọc giò nước ối đi. Chưa chắc đã là của Thẩm Thành đâu. Gương mặt xinh đẹp của Cố Ngọc Hiểu giật một cái. Khóe mắt nhìn thấy Thẩm Thành và Lâm Vũ Loan đi từ trong ra. Cô ta liền nắm lấy cánh tay của Dương Tâm mà hét lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 124 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.